Kết hôn với người chồng điên. Chương 283. 283, ông không phải nói cô ấy giống ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mất sớm, lại do sinh khó mà qua đời. Người trong làng rất kiêng kỵ, không cho cô vào mộ tổ. Cô chỉ có thể cô đơn ở trên núi. Những linh hồn cô đơn trong các câu chuyện bà kể chính là mẹ cô như vậy. Thẩm lão gia không biết phải làm sao, ấp úng, cái này, bà nội còn chưa vào tổ miếu, mẹ cô có tư cách gì? Không có học thức, hơn nữa, tổ miếu không phải ai muốn vào là được, đàn ông không có chút đóng góp cũng không vào được, huống chi là phụ nữ, mẹ cô chỉ sinh ra cô, có công lao gì lớn, cô nói con đi đường núi để ăn gạo trắng. Trên núi không có con mồi sao? Lấy thịt ăn không phải dinh dưỡng hơn gạo trắng sao? Diệp Nghi tức giận nói. Một cô gái quê, có thể vào cửa Thẩm gia đã là may mắn. Lại còn mơ tưởng vào mộ tổ. Vào tổ miếu, nhận được thờ cúng hậu thế. Thẩm Tranh Thương lạnh lùng. Xung quanh toàn núi, sao không đi săn một con thú? Nói thì dễ, Diệp Nghi tức tối. Em không phải người trên núi, làm sao biết săn bắn? Cháu không biết, từ không biết sao? Thẩm lão gia cũng nói, nghi quá đáng rồi, nếu chị họ của con không phải vì mẹ con tự quyết định. Giờ này chắc chắn đã học đại học như cha con, sao lại chịu nhiều khổ cực như vậy? Con phải xin lỗi chị họ của con. Diệp Nghi khinh thường, con của cô gái quê, có thể thông minh đến đâu? Có thể không đỗ đại học thì cũng phải nhờ cậy cậu. Cô ta miễn cưỡng nói. Xin lỗi chị họ, chú Thẩm đã cắt đứt quan hệ với mẹ cô rồi sao? Từ ngụ ý, ai là chị họ của cô ta? Diệp Nghi, Thẩm lão gia thanh âm nghẹn ngào. Từ, con nên khuyên cha con. Thực ra đã cắt đứt quan hệ rồi, nhưng tôi vẫn không cảm thấy công bằng. Cô chỉ mất đi sự che chở của một trong ba người anh trai. Còn tôi, đã mất mẹ, ông Thẩm, ông biết những đứa trẻ không có cha mẹ trưởng thành thế nào không? Mỗi khi ra ngoài, người khác sẽ chỉ trò. Nhìn thấy không? Đó là đứa con của Thư Nghiên. Số mệnh khắc nghiệt, chưa bao giờ thấy cô ấy ốm. Mẹ cô ấy chính là người đã làm cô ấy khổ. Lớn lên. Ánh mắt dõi theo tôi ngày càng nhiều, đặc biệt là đàn ông. Ông cũng là đàn ông, biết điều đó có nghĩa là gì không? Ông đoán cháu xử lý bọn họ như thế nào? Khi làng giết lợn vào dịp Tết, cháu xông lên cắt tiết, dao trắng vào, dao đỏ ra. Cô miêu tả lại tình cảnh lúc đó. Diệp Nghi mặt tái xanh vì sợ, Thẩm Tranh Thương cũng toát mồ hôi lạnh. Lén lút lùi lại hai bước. Lần trước bị xiết cổ, vết bầm tím đã tan rồi, nhưng lúc này cảm giác đau âm ỉ. Thẩm lão gia nghẹn ngào đau lòng nói, từ con muốn trách thì trách ta. Từ mỉm cười, cô đang lừa dối đấy. Giết cá giết gà thì được, cô làm sao dám giết lợn? Chỉ là tình cờ qua đó xem thôi. Những người dõi theo cô phần lớn là từ các làng khác. Làng này không dám, dù sao mọi người đều quen biết, trừ khi không muốn ở lại làng nữa. Ông là người lớn, không biết rõ, làm sao cháu có thể trách ông được? Oán trách thì cũng phải có lý do. Cháu chỉ trách người mẹ của cô ta lợi dụng lúc người khác khó khăn. Trách bản thân không có phúc hưởng sự yêu thương của cha mẹ. Việc này đến đây là kết thúc. Ông coi như không có cháu. Chúng ta không làm phiền nhau. Nói xong, cô ôm cuốn sổ vẽ đi về phía Tần Yến Quân. Thẩm lão gia tâm trạng chợt tụt dốc. Thực sự không nhận họ nữa sao? Thôi, từ tính cách như vậy. Sao lại cứng đầu như thế? Giống ai nhỉ? Thẩm Tranh Thương, ông không phải nói cô ấy giống ông sao? Thẩm lão gia, cách chương.